Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay 2019. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Vắt Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay 2019 các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập 22 của bộ truyện. Đoàn xe lái đi không bao lâu thì đã bị người ta chặn lại. Này, anh đẹp trai, xe của chúng tôi hết xăng rồi, mượn chút xăng. Đối phương đập mạnh vào cửa xe rồi gân cổ mà gào lên. Thẩm Thất hạ giọng mà nói. Tôi nhớ mang máng cách đây không xa có một thị trấn cũng không nhỏ, có trạm xăng đấy. Bọn họ ngăn chúng ta lại khẳng định không phải là vì thêm xăng. Hà Nhật Ninh cũng từ định vị trên điện thoại mà định vị được trạm xăng, xác nhận lại lời nói của Thẩm Thất. Thẩm Ngũ luôn núp ở trong phòng không ra khỏi cửa, giơ giơ tình báo trong tay nói. Tôi đã hỏi thăm rõ ràng rồi, nơi này có mấy nhóm trộm mộ. Trong đó có một cái còn là từ bên nước ngoài đây, mang theo không ít trang bị. Hình như là đã phát hiện ra cái gì, chuẩn bị làm một chuyến lớn. Đoán chừng những người này đem chúng ta coi thành những người đến để vớt vàng rồi, vì vậy đây là đang thăm dò chúng ta. Quả là như thế. Hạ Nhật Ninh hướng về phía Tiểu Xuân gật đầu. Tiểu Xuân lập tức đi tới thương lượng với đối phương. Xăng của chúng tôi cũng không còn nhiều rồi. Phía trước chính là thị trấn, các người đi bộ qua là được rồi. Chúng tôi còn phải gấp rút lên đường quay về. Thời gian đang gấp, xin lỗi đại ca rồi. Người đó nghe nói đoàn xe là muốn chạy về, lúc này mới nhường đường. Đường xá ở phía trước, cẩn thận một chút. Tiểu Xuân nói lời cảm ơn xong thì đoàn xe tiếp tục lái về phía trước. Quả nhiên chạy được chỉ chừng có 20 phút thì đến thị trấn rồi. Lúc này vừa đúng lúc là giữa trưa, mọi người nhao nhao xuống xe chuẩn bị làm chút thức ăn. Sự xuất hiện của một đoàn người Hạ Nhật Ninh quả nhiên gây nên không ít những người trên thị trấn chú ý. Tuy rằng khuôn mặt của họ ở trên thị trấn luôn không ít, thế nhưng là khuôn mặt lạ hoắc nổi bật thì đúng là không nhiều. Những thứ khác không nói, chỉ số nhan sắc của Hạ Nhật Ninh là kiểu nghiền áp được không? Ngoại trừ Thẩm Lục ra, bất kể là kẻ nào đứng ở bên cạnh hắn đều là bị nghiền áp đấy. Phùng Mạn Luân thì da cũng không kém, nhưng mà đứng ở bên người Hạ Nhật Ninh lập tức đã trở thành khuôn mặt tầm thường. Thẩm Thất bởi vì là phụ nữ với trời sinh đã xinh đẹp rồi, vì vậy bị nghiền áp còn nhẹ một chút. Những người khác thì khỏi phải nói, thí dụ như Thẩm Ngũ và Tiểu Xuân đã hoàn toàn không thấy rồi, được không? Hạ Nhật Ninh tuy rằng dẫn theo ít người nhưng Phùng Mạn Luân lại dẫn theo nhiều người. Cộng lại với nhau là có 50 mấy người đấy. Nhiều người ăn cơm như vậy thật không phải là công trình đơn giản. Vì vậy có thể ở bên ngoài ăn đều là bên ngoài ăn, trả tiền cũng tiện lợi. Thị trấn này thật đúng là không nhỏ. Hình như đã có 3 con phố, hơn nữa cũng còn rất phồn hoa. Khách sạn và tiệm cơm cũng không ít. Có thể thấy được nơi này là thường xuyên có người từ bên ngoài đến. Một đoàn người phân tán đến 3-4 cái nhà hàng để dùng bữa. Hà Nhật Ninh, bọn họ mang theo mấy người bảo vệ đi vào một nhà hàng lớn nhất. Vừa vào cửa, ông chủ của nhà hàng liền tươi cười niềm nở mà chạy ra chào đón. Khách quý đều muốn vào phong phòng sao? Hay là ở đại sảnh? Nơi này của chúng tôi tuyệt đối vật siêu sở chỉ đấy. Đại sảnh, Hà Nhật Ninh muốn hỏi thăm một chút tin tức của người phụ nữ thuê công nhân sửa chữa phần mộ kia. Nếu quả thật chính là Thẩm Tử Giao, lần này đi ra cửa, Thẩm Thất cũng không phải là uổng công. Ông chủ rất nhanh liền chọn cho họ sắp xếp một bàn ăn lớn dành cho 12 người dùng. Mọi người sau khi ngồi xuống, Thẩm Thất vừa mới ngồi xuống, lập tức đã có người đem thực đơn đưa cho cô. Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn Phùng Mạn Luân, lúc này mới đưa tay tiếp lấy. Cảm ơn sư huynh. Thẩm Thất mở thực đơn ra, phía trên chỉ có tên món, không hề có giá tiền. Đáy lòng của Thẩm Thất cảm thấy có chút hoảng sợ. Tiệm này không lẽ là hắc điếm? Hà Nhật Ninh hình như đoán được suy nghĩ của Thẩm Thất, nhàn nhạt mà nói. Không sao, chỉ cần lo gọi món. Cho dù đắt tới cỡ nào thì anh cũng trả được. Khóe miệng của Thẩm Thất hơi uốn cong, cũng không khách khí nữa. Nhanh chóng gọi mấy món nhỏ của bản địa. Gọi một món ăn, còn là món khắc sâu trong ký ức của cô lúc bé. Mọi người, sau khi gọi xong món, ông chủ quả nhiên ý tứ sâu xa mà nhìn thoáng qua bọn họ. Tốc độ lên món rất nhanh, cả bàn đồ ăn rất nhanh được đưa lên, mọi người ăn uống cũng rất nhanh. Sau khi xác định đồ ăn không có vấn đề, mọi người rất nhanh liền giải quyết xong cuộc đấu tranh. Lúc tính tiền, một đơn tiền với giá trị trên trời rơi xuống để trước mặt Thẩm Thất, 370.8600 đồng. Lục tính tiền, một đơn giá từ trên trời rơi xuống để trước mặt Thẩm Thất. 370.860 đồng. Chuyện gì vậy? Chỉ là một bàn món ăn núi rừng, có mấy cái rau dại mà làm gì lấy nhiều tiền như vậy? Thẩm Thất thở hồng hộc muốn đi tìm ông chủ để lý luận. Hàn Nhật Ninh lại tà mị mà cười, thoáng một cái giữ Thẩm Thất lại, đối với Tiểu Xuân gật đầu. Tiểu Xuân cười tủm tỉm, xoay người từ trên mặt đất cầm lên một cái vali lớn, sau đó đem chén đĩa đẩy qua một bên, mở vali ra, đổ rầm rầm lên bàn đống tiền xu. Thẩm Thất lập tức ngây cả người, ở đâu lấy ra nhiều tiền xu như vậy? Tiểu Xuân sau khi đổ xong, lại đến hai người bảo vệ, mỗi người cũng mang theo một cái vali thật lớn hướng vào mặt bàn mà đổ rầm rầm lên bàn cả đống tiền xu. Hàn Nhật Ninh ung dung nói với ông chủ, tổng cộng là 380.000, ông chủ thử đếm tiền xem. Thẩm Thất xém chút nữa thì phun ra cười, cả một bàn đầy một đống tiền xu. Sắc mặt của ông chủ quả nhiên là lập tức trở nên tái xanh rồi. Người ta không có chê đắt, người ta cũng không tính tiền, nhưng là bao nhiêu tiền, người ta từ từ mà đếm. Gây chuyện có phải không? Lúc này một người từ bên ngoài hấp tấp vọt vào, trong tay giơ dao, làm bộ muốn làm thương người. Một bóng người thoáng qua, có tiếng lên đạn của súng. Tại đây, trong nhà hàng này có thể nghe thấy rõ ràng, những người khác đang ăn cơm xung quanh cũng đều nhao nhao hướng phía bên này mà nhìn lại. Bọn họ cũng không hoảng sợ, hiển nhiên loại chuyện này thường thấy qua nhiều rồi. Nhìn xem là dao của ngươi nhanh hay súng của ta nhanh. Hà Nhật Ninh lười biếng mà nói, tuy rằng cây súng này của tôi là một món đồ cổ, nhưng nó cũng từng là một trong những cây súng lục của đại tướng Eisenhower. Có muốn thử một chút hay không, xem cái đồ cổ này còn sử dụng được không? Cũng nói là già, nhưng chí chưa già. Cũng không biết cái thanh súng trải qua năm tháng tang thương này còn có thể còn chí ở đây. Lời nói vừa kiêu ngạo vừa bá đạo của Hạ Nhật Ninh đem tất cả mọi người ở hiện trường đều làm yên lặng hết rồi. Êm ma, súng lục của đại tướng Eisenhower, người đàn ông này đủ ngầu rồi. Tôi không phải không trả tiền, tại sao lại phải đau thương tương kiếm như vậy? Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói, ông chủ à, đếm tiền đi, còn ngây người ra đấy làm gì? Ông chủ cuối cùng cũng biết hôm nay gặp phải xương khó nuốt rồi. Ông chủ kiên trì mà đi tới. Khách quý tuyệt đối đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải ý này. Ồ, vậy ư? Hàn Nhẫn Ninh một bộ dạng hoàn toàn không quan tâm, đưa tay bắn một phát súng. Viên đạn lướt qua đường mép tóc của ông chủ, trong nháy mắt chui vào bức tường. À nha, cái đồ cổ này đúng là đồ cổ, không cẩn thận thì sẽ cướp cỏ, đúng là quá nguy hiểm rồi. Sắc mặt của ông chủ trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Ông tuy rằng mở hắc điếm, thế nhưng là ông cũng sợ chết. Nhất là một đám người mặt lạ hoắc này, rõ ràng lại còn cho thấy lai giả bất thiện. Chẳng lẽ hôm nay là gặp ma rồi sao? Tại sao những người đến đây đều là không phải kiểu người lương thiện? Bọn họ tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Đừng, chuyện gì thì cũng từ từ nói. Mồ hôi lạnh trên trán của ông chủ chợt bốc ra. Thẩm Thất đứng bên cạnh tự cười chế giễu. Tiền của Hạ Nhật Ninh là không phải dễ dàng lấy được. Lúc trước mình là bỏ ra một cái giá vừa đủ. Tôi nghĩ ông chủ bây giờ nhất định là vô cùng thích tâm sự với tôi. Hạ Nhật Ninh tà khí bộc phát mà áp sát vào người ông chủ, nén giọng xuống, súng ở trong tay lại lần nữa chỉ vào huyệt thái dương của ông chủ. Người nói có đúng hay không? Đúng, là tôi có mắt như mù, khách quý mời đi theo tôi. Ông chủ nhanh chóng vẫy tay nói, tôi cam đoan tôi không bao giờ sẽ có bất kỳ chiêu trò gì nữa. Hạ Nhật Ninh lúc này cất lại súng, đối với những người khác gật gật đầu. Mấy người bảo vệ kia ở lại tại chỗ, những người khác thì cùng theo ông chủ đi vào một căn phòng lớn. Trong phòng này không ai ăn cơm, tạm thời là phòng khách rồi. Vừa mới vào phòng, ông chủ liền nói thẳng ra, các ngài đến thị trấn nhỏ của chúng tôi cũng là vì đào báu vật sao? Mấy ngày qua đặc biệt là nhiều. Tuy rằng tôi ở trên thị trấn này đã hơn 10 năm rồi, nhưng những người đến đào báu vật thì chưa từng dứt qua. Tiểu Xuân sau khi kéo ghế cho Thẩm Thất mới kéo ghế ra cho Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh liếc mắt cho Tiểu Xuân một ánh mắt tán thưởng, ngồi xuống nói, ồ, mấy ngày qua đã đến được bao nhiêu người rồi? Thật sự là cũng không ít, ít nhất thì cũng phải đến 20 đám rồi. Ông chủ lau đi mồ hôi ở trên trán nói, có lớn có nhỏ, có mới có cũ. Gần đây có tin đồn gì? Phùng Mạn Luân hỏi thêm. Nghe nói có người làm thông được một ngôi mộ, trong mộ đều là đồ tốt. Ông chủ run rẩy trả lời, tin tức là ai buông ra ngoài đây? Phùng Mận Luân tiếp tục truy vấn. Tôi cũng không biết, tôi cũng không rõ là lúc nào, chỉ toán ra tin tức này. Trong và ngoài nước không ít người đều chạy đến nơi này rồi. Ông chủ trả lời. Vậy có xuất hiện qua một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp tinh xảo không? Hà Nhật Ninh đã chặn lại đầu đề của câu chuyện Phùng Mạn Luân. Tuổi chừng hơn 40 tuổi, rất xinh đẹp, mặt mày có điểm giống cô ấy. Vừa mới nói xong, ngón tay của Hà Nhật Ninh chỉ về phía Thẩm Thất. Đáy lòng của Thẩm Thất đột nhiên hoảng sợ. Mục đích mà Hạ Nhật Ninh hỏi như vậy là vì giúp mình tìm mẹ. Thẩm Thất lập tức dùng ánh mắt sốt ruột nhìn vào ông chủ. Ông chủ cũng quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Thất, đáy mắt hiện lên một chút không xác định, do dự một hồi rồi nói. Đúng là có một người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp xuất hiện qua. Bà ấy là theo chân của một nhóm người nước ngoài. Nhóm người kia đối xử với bà ấy hình như là rất cung kính. Thật sự là có người này. Bà ấy thật sự còn đang ở trên cái thị trấn này. Thẩm Thất cảm thấy con tim của mình lần nữa bắt đầu gia tốc nhảy đập rồi. Bà ấy có phải là mẹ không? Bọn họ là tới làm cái gì? Trộm mộ. Thẩm Thất vội vàng truy vấn. Đúng, người đến không chừng cũng là vì trộm mộ. Ông chủ dứt khoát trả lời. Nơi này của chúng tôi luôn lưu truyền một cách nói. Cách đây hơn 20.000 năm trước, nơi đây đã từng xuất hiện qua nhiều triều đại. Một trong những đế vương của triều đại dốc toàn lực cho mình xây dựng một cung điện dưới mặt đất với quy mô rộng lớn. Tuy rằng không biến thái như Tần Thủy Hoàng, nhưng mà đúng là ẩn giấu không ít đồ tốt. Sau đó nơi này cũng lại từng xuất hiện thêm mấy triều đại nữa, và cũng từng để lại không ít văn minh. Mẹ trộm mộ? Nói đùa cái gì vậy? Mẹ là tác giả, là họa sĩ, bà ấy làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Thẩm Thất tỏ vẻ hoài nghi. Nhìn ánh mắt hơi mờ của Thẩm Thất, Hà Nhật Ninh vỗ vỗ bờ vai của cô ấy. Nếu như đều ở trên thị trấn này, vậy thì đi gặp đi, bất kể có phải hay không, dù sao vẫn là an tâm. Thẩm Thất gật gật đầu. Các ngài là đến tìm người sao? Ánh mắt của ông chủ chợt lóe lên. Hà Nhật Ninh quay đầu nhìn về phía ông ấy. Nếu có tin tức, cứ việc nói cho tôi biết, giá cả đảm bảo cho ông hài lòng. Ông chủ suy nghĩ một hồi, tiền này có mạng để kiếm, vậy cũng phải có mạng để tiêu mới được. Đoàn người này hiển nhiên không phải là loại lương thiện. Mang theo nhiều bảo vệ như vậy, mấy người đàn ông này lại là cái người cao quý, hiển nhiên không phải là phú tức là quý. Trêu chọc loại người này rõ ràng cho thấy là tìm đường chết. Vì vậy ông chủ lập tức trả lời. Khách quý quá khách khí rồi. Bọn họ đều ở trên thị trấn, nhưng mà đều không ở khách sạn, mà ở bên ngoài cắm trại. Phàm là đội ngũ có thực lực đều là ở bên ngoài cắm trại, chỉ có tản bộ với đội ngũ mới tổ thành một nhóm mới ở khách sạn thôi. Hướng của những đội ngũ nước ngoài kia là ở đâu? Hà Nhật Ninh tiếp tục truy vấn. Phía tây, ông chủ trả lời. Hà Nhật Ninh gật gật đầu, quay đầu hướng về phía Tiểu Xuân mà gật đầu ra hiệu. Tiểu Xuân ngay lập tức tiến lên một bước, từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu, điền một con số đưa cho ông chủ. Ông chủ nhìn xem con số ở trên, lập tức trong nháy mắt trợn tròn cả mắt. 500.000, quả nhiên là người nhà giàu. Hà Nhật Ninh lấy được tin tức mình muốn cũng không hề ở lại, mang theo đội ngũ lập tức rời đi. Thẩm Thất nói với Phùng Mạn Luân. Sư huynh, nghe nói anh tới đây có công việc khác. Tôi sẽ không làm trễ việc của anh. Tôi không ngờ lại là ở chỗ này gặp được bà ấy. Mặc kệ bà ấy có phải là mẹ của tôi hay không, rốt cuộc tôi cũng phải đi xem một lần cho biết. Phùng Mạn Luân mỉm cười. Được, vậy các người cẩn thận. Anh cũng thế. Thẩm Thất trịnh trọng mà nhẹ gật đầu. Chú ý an toàn. Hai nhóm người cứ như vậy mà tách ra. Hà Nhật Ninh cũng không đi quan tâm đến Phùng Mạn Luân tới nơi này muốn làm cái gì. Mỗi người đều có bí mật riêng của mình. Hiện tại hắn chỉ muốn giúp đỡ Thẩm Thất xác định thân phận của người phụ nữ kia mà thôi. Trên thực tế, hắn cũng rất tò mò. Người phụ nữ kia nếu quả thật chính là Thẩm Tử Giao, tại sao phải cùng đội trộm mộ của nước ngoài dây dưa với nhau? Người phụ nữ này rốt cuộc từ sau khi ly hôn trực tiếp biến mất, không còn xuất hiện nữa. Sẽ là một người như thế nào? Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh không có mang theo nhiều người, chỉ mang theo Thẩm Ngũ cùng với Tiểu Xuân. Bốn người nhanh chóng đi về phía tây. Cái thị trấn này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nam Bắc tung hoành tương đối dài, nhưng khoảng cách của đồ vật lại rất chật. Bởi vậy mọi người đi được chừng 10 phút đã đến vị trí giáp danh của thị trấn rồi. Quả nhiên, trước mắt là một vùng lều quân dụng, từng cái dựa sát vào nhau mà cắm ở ngoài giã ngoại. Bốn người vừa mới tới gần, lập tức đã bị người cản lại. Thật có lỗi, phía trước thuộc về nơi đóng quân của tư nhân.

Vâng. Thẩm Thất rưng rưng nước mắt mà trả lời. Thì ra là con gái của hắn cũng đã lớn như vậy rồi. Eo cười khổ một tiếng, rủ mắt xuống nói. Vậy tôi nghĩ cô nên gọi tôi một tiếng là cô. Nói xong câu này, Eo tháo mặt nạ ở trên mặt của mình xuống. Đúng thật là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tao nhã. Thẩm Ngũ một vẻ mặt thất vọng. Quả nhiên không phải là cô của mình, lại là cô của Thẩm Thất. Cô? Thẩm Thất kinh ngạc nhìn về phía bà ấy, một vẻ mặt bất ngờ. Từ nhỏ đến lớn, cô đều chưa từng nghe nói qua bên này của cha còn có một người thân nào. Eo cười khổ một tiếng. Hèn chi, con không biết. Tôi với cha con đã mười mấy năm không có liên lạc rồi. Giải được bí mật của Eo, quan hệ của mọi người gần gũi hơn rất nhiều. Tuy rằng Thẩm Thất chưa từng tìm được mẹ của mình, thế nhưng là tìm được cô cũng rất vui vẻ đấy. Thẩm Thất gật gật đầu. Cô với cha của con đều là người Hà Bắc Đường Sơn. Trong cơn động đất năm đó, người trong nhà đều chết hết. Chỉ có cô với cha của con, cũng là anh trai của tôi, may mắn sống sót. Sau này có một người anh thu dưỡng tôi. Anh trai bị người khác mang đi. Từ nay về sau, anh em chúng tôi liền không còn bất kỳ tin tức gì. Eo cười khổ một tiếng. Nhưng năm trước, tôi mới thăm dò được đến nơi này, đã tìm được bia mộ của anh trai. Không ngờ rằng, từ biệt khi còn bé, lại là xa biệt nhau rồi. Hốc mắt của Thẩm Thất đỏ ửng lên. Cái đề tài này thật sự là rất nặng nề. Vậy cô lần này tới nơi đây là vì cái gì? Hạ Nhật Ninh mở miệng hỏi. Tôi là nhà khảo cổ chuyên gia. Eo trả lời. Tôi là cố vấn kỹ thuật của bọn họ. Thì ra là thế. Hạ Nhật Ninh âm thầm gật đầu. Đây mới là đúng chứ. Mẹ vợ của mình xuất hiện ở nơi này quá lạ rồi. Nơi đây không phải là các người nên ở. Cúng mộ xong thì đi về sớm đi. Eo mở miệng nói. Nơi đây đã là sóng ngầm bắt đầu khởi động. Gây chuyện không tốt là xảy ra chuyện đấy. Cô, vậy cô cùng theo con đi đi. Thẩm Thất vội vàng nhìn bà ấy nói. Cô đã có cháu gái rồi. Cô có người nhà rồi. Eo khẽ cười. Tôi là không đi được đâu. Huống chi khảo cổ vốn là công việc của tôi. Phần mộ là một trong những việc quan trọng cần phải giải quyết. Tôi sẽ không rời khỏi đây. Đáy mắt của Thẩm Thất càng ngày càng thất vọng. Cô, nghe nói nơi này chôn giấu toàn bộ gia sản của một đế vương. Có thật là như vậy không? Thẩm Ngũ nhịn không được mà tò mò hỏi. Eo nhẹ cười. Đây là nghe nói, không ai khảo chứng qua. Nhưng mà tôi ngược lại là tra được một đồ vật càng thú vị thêm. Nghe nói năm đó thứ được đế vương kia chôn ở chỗ này không phải là vàng bạc châu báu bình chậu, mà là một dụng cụ được gọi là trục nguyệt. Nguyên lý cấu tạo của dụng cụ này vẫn là khó hiểu. Dựa vào sức sản xuất và trình độ quan hệ sản xuất là không nên xuất hiện một máy móc nghịch thiên như vậy. Tôi nhất định phải làm rõ chuyện này. Thẩm Thất nhíu mày. Thế nhưng là quá nguy hiểm rồi. Nguy hiểm lại có thể như thế nào? Tôi đã là người từng chết qua một lần. Eo mây trôi nước chảy mà trả lời. Cả đời này tôi chưa lập gia đình. Theo đuổi duy nhất đó chính là làm liều. Nếu quả thật quan tâm đến sinh mạng, tôi sẽ cũng không làm cái nghề này rồi. Thẩm Thất cắn môi nhìn bà ấy. Eo còn nói thêm. Được rồi, chuyện nên nói cũng đã nói xong rồi. Các người cần phải trở về rồi. Tuy rằng tôi là cô của con, thế nhưng về sau vẫn là đừng gặp lại nữa. Tại sao? Thẩm Thất nghẹn ngào hỏi. Cô thật vất vả mới tìm được một người thân, tại sao lại không thể gặp lại nữa? Eo lạnh nhạt mà nói. Con đã có cuộc sống của mình, cũng không cần câu nệ tại quá khứ nữa. Dù sao thì tôi với con cũng không phải là người của cùng một thế giới. Eo nhìn rất thấu rõ. Hà Nhật Ninh cho dù không có giải thích thân phận của hắn, thế nhưng bà gặp quá nhiều người, liếc một cái là nhìn ra được sự bất phàm và cao quý ở trên người của Hạ Nhật Ninh. Người đàn ông như vậy chỉ sợ là gia thế hiển hách, địa vị kính trọng. Loại gia tộc này chỉ sợ là sẽ không tiếp nhận một người con dâu có vết nhơ chăng? Làm cô không thể cho cô ấy cái gì, vậy thì cô ấy làm chút chuyện mà khả năng mình cho phép. Thẩm Thất rất đau lòng nhìn bà. Cô là đang trách con không có chăm sóc tốt cho cha sao? Eo im lặng nhìn Thẩm Thất, không biết nên nói cái gì cho phải. Bà cả đời chưa lập gia đình, cũng không có con, cũng không biết phải giao tiếp với hậu bối như thế nào. Cả đời này bà giao tiếp với khảo cổ. Những sườn trắng, cổ vật kia chắc chắn sẽ không thút thít nỉ non. Hà Nhật Ninh lại hiểu ý của Eo, khẽ cười mà nói. Cô quá lo lắng rồi, Hạ gia không có quy tắc này. Hạ gia? Ánh mắt của Eo trong nháy mắt rơi vào trên người của Hạ Nhật Ninh. Đúng, con là Hạ Nhật Ninh. Mặt phượng của Hà Nhật Ninh nhìn thẳng vào Eo. Thì ra là cậu. Eo rõ ràng khẽ giật mình. Thật không ngờ rằng cậu lại cùng với cháu gái của tôi ở cùng với nhau. Hàn Nhật Ninh khẽ vuốt cằm. Cô, xin cô yên tâm, còn sẽ đối xử tử tế với tiểu thất. Eo ung dung mà cười. Vậy là tốt rồi. Nhưng mà các người vẫn sớm rời khỏi đi. Nơi đây không bao lâu nữa sẽ loạn cả lên. Vì tranh đoạt đồ vật dưới nền đất, đã có người làm thông nhiều động trộm. Mở bậy như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề đấy. Chỉ sợ phía dưới cũng đã không yên ổn rồi. Thực khó mà nói xảy ra cái chuyện gì. Thẩm Thất lo lắng nhìn bà. Vậy cô thì sao? Đây là công việc của tôi, Eo giải thích. Huống chi cũng là tâm nguyện của tôi. Tôi muốn làm trở lại nguyên thể của triều đại mà lúc ấy đã từng hiển hách một thời kia. Tôi muốn phục hồi văn hóa của triều đại kia. Tôi không thể đi. Thế nhưng Thẩm Thất còn muốn khuyên nhủ Eo. Lúc này bên ngoài có người tới chào hỏi. Eo, nghe nói có khách quý lâm môn. Eo nghe thấy giọng nói này, sắc mặt lập tức trong nháy mắt thay đổi, một lần nữa đeo lại mặt nạ. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh giờ mới hiểu được, mình lúc vừa đi vào, bà ấy đeo mặt nạ không phải vì cố ý phòng bị bọn họ, mà là vì phòng bị những người ở bên ngoài kia. Lều vải rất nhanh bị vén lên, từ bên ngoài đi vào một người đàn ông người da trắng có thân hình cao to. Ánh mắt của người đàn ông quét qua những người trong phòng một lượt, rất nhanh định hình ở trên người của Hạ Nhật Ninh. Anh ấy rõ ràng cũng rất bất ngờ. Ngài Hạ. Hạ Nhật Ninh khẽ vuốt cằm, không biết ngài xưng hô như thế nào. Đối phương khẽ cười. Tuy rằng ngài Hạ không biết tôi lại ngưỡng mộ ngài Hạ đã lâu. Các người cùng Eo tiểu thư quen biết sao? Hạ Nhật Ninh vẫn không trả lời, Eo lập tức trả lời. Không hẳn là quen thuộc, trước kia từng có gặp mặt một lần. Thẩm Thất hơi kinh ngạc nhưng mà lập tức phản ứng lại. Cô ở trước mặt những người này luôn duy trì sự thần bí và bí mật, hiển nhiên là có suy nghĩ của mình. Vì vậy Thẩm Thất lập tức giải thích. Tôi trước kia đã từng có sự giúp đỡ của bà Eo, nghe nói bà ấy cũng tới nơi đây, vì vậy tới đây chào hỏi. Eo đối với phản ứng của Thẩm Thất rất hài lòng. Cô quả là một cô gái thông minh. Ồ, là như thế sao? Thỉnh cho phép tôi thử giới thiệu. Tôi là Thomas, người Mỹ. Chức nghiệp nhà thám hiểm và là người sưu tầm. Người đàn ông da trắng hướng về phía Hạ Nhật Ninh gật đầu nói. Tôi luôn rất ngưỡng mộ ngài Hạ. Thật không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy ngài Hạ. Ngài Hạ cũng đối với những thứ kia cảm thấy hứng thú. Hoàn toàn không có hứng thú. Hạ Nhật Ninh lười biếng mà trả lời. Đồ cổ đối với tôi chẳng có chút chấp niệm nào cả. Vậy thì thật là vinh hạnh. Tôi cứ cho là lần này tôi cùng với bảo bối lỡ mất dịp tốt rồi. Thomas nghe được Hạ Nhật Ninh nói như vậy, hình như đúng là có một vẻ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà câu tiếp theo của Thomas lại nói là: nhưng mà tôi vẫn muốn mời ngài Hạ tham dự hành động đào báu vật lần này của chúng tôi. Vốn là chúng tôi cũng không có cơ hội hay có hy vọng gì. Thế nhưng nếu có sự gia nhập của liên minh của ngài Hạ, như vậy phần thắng sẽ lớn thêm. Hạ Nhật Ninh lập tức cự tuyệt. Thật có lỗi. Tôi đối với trộm mộ thật sự không có chút hứng thú. Thân là tổng tài của tập đoàn, làm sao có thể đối với chuyện này có hứng thú chứ? Hắn muốn cái gì chỉ cần dùng tiền mua là được rồi. Đương nhiên còn nhiều người đi làm chuyện này. Vẻ mặt của Thomas tiếc nuối nói. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Đây thật là một hoạt động thám hiểm rất hay đấy. Thẩm Thất nhìn tình hình này lập tức nói. Bà Eo, hôm nay đã quấy rầy bà nhiều thời gian như vậy, thật là vô cùng có lỗi. Chúng tôi cáo từ trước. Eo cũng đứng lên. Được, tôi tiễn các người rời khỏi. Hạ Nhật Ninh cùng Thẩm Ngũ cũng hướng về phía Thomas gật đầu, quay người cùng rời đi. Mọi người rất nhanh trở về lại bên ngoài của nơi đóng quân. Eo hạ giọng nói. Thomas là một nhà thám hiểm điên cuồng. Các người tốt nhất cùng hắn giữ một chút khoảng cách. Nơi đây thật là không an toàn. Mau rời khỏi. Cô, Thẩm Thất đỏ cả hốc mắt. Cho con một phương thức liên lạc với cô được không? Cho dù chỉ là đứng từ xa nhìn thì cũng tốt. Eo suy nghĩ một hồi, đem email cá nhân của mình nói cho Thẩm Thất. Hạ Nhật Ninh rất nhanh mang theo những người khác rời khỏi nơi đóng quân. Thẩm Ngũ hỏi Hạ Nhật Ninh, anh có phải cũng cảm thấy là lạ ở chỗ nào rồi không? Đâu chỉ là lạ. Hạ Nhật Ninh ngẩng đầu nhìn sắc trời nói, xem ra nơi này thật sự sắp xảy ra chuyện rồi. Chúng ta đi tìm Phùng Mạn Luân gặp mặt trước. Mọi người rất nhanh trở lại nơi đóng quân của mình. Vừa mới trở về liền nhìn thấy Phùng Mạn Luân cử chỉ vội vã từ bên ngoài cũng trở về. Xem ra anh ấy cũng thăm dò được vừa đủ tin tức rồi. Xem ra nơi này của chúng ta không thể ở lâu rồi. Câu nói đầu tiên của Phùng Mạn Luân chính là câu này. Anh thăm dò được tin tức gì? Hà Nhật Ninh hỏi thẳng vào vấn đề. Trước mắt có người không quan tâm phép tắc của trộm mộ. Ở nơi này không nên đục trộm mộ thì đục mấy cái động. Hình như chết người rồi. Nhưng mà cụ thể số lượng người tử vong là bao nhiêu thì không rõ. Phùng Mạn Luân trả lời. Tôi vốn là muốn vào đây góp vui. Nhưng bây giờ xem ra giữ lại mạng quan trọng hơn. Thẩm Thất không hiểu mà hỏi, nghiêm trọng như vậy sao? Phùng Mẫn Luân gật đầu nói, biệt hiệu của lần hành động này là đào báu vật. Nghe nói có người từ hang mộ ở nơi này đã mang đi một đống đồ điếu của thời kỳ Thương Chu, ở bên ngoài bán được giá tiền rất lớn. Sau đó vô số người huy động toàn bộ lực lượng bắt tay hành động, đều cắt ngang ở nơi này chia nhau hưởng lợi. Nhưng mà sự thật là đồ đồng điếu của thời kỳ Thương Chu kia là từ nơi này truyền ra, nhưng tuyệt đối không phải là thời kỳ Thương Chu, mà là từ triều đại huyền bí kia. Dùng công lịch mà suy tính, hẳn là vào trước công nguyên, thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Đáng sợ nhất không phải là ở đây, mà là có người phát hiện trong hang mộ xuất hiện một máy móc trang bị hoàn toàn không nên thuộc về nền văn minh này. Phùng Mạn Luân hạ giọng nói, hiển nhiên đây là sau này người ta đi vào hang mộ, nhưng hang mộ lúc trước bị trộm là một mộ địa nguyên vẹn, không một tí vết nào. Người mang món đồ văn minh kia đến hiển nhiên đã hoàn toàn biến mất. Nghe Phùng Mạn Luân nói như vậy, Thẩm Thất bỗng lạnh cả người, hèn chi cô nói cái gì cũng phải cho mình rời đi. Thế nhưng cô đang ở chỗ này, có phải cũng sẽ rất nguy hiểm không? Mộ địa này lộ ra tà khí, chúng ta vẫn là xem thế nào thì tốt hơn. Phùng Mạn Luân làm một phát biểu tổng kết. Hàn Nhật Ninh nhìn thoáng qua Thẩm Thất, em muốn đi không? Thẩm Thất lắc đầu, em cũng không phải là dân trộm mộ, đi xem náo nhiệt làm gì chứ. Cũng không thể bởi vì từng coi mấy bộ phim đào mộ thì cảm thấy mình là người trong nghề. Nam phái Tam Thúc tuy đã từng viết đạo mộ bút ký, thế nhưng là ông ấy cũng có đi dạo mộ thôi. Nếu như nơi này rất nguy hiểm, vậy thì chúng ta né tránh đi thì tốt hơn. Những người khác đều gật đầu đồng ý. Phùng Mẫn Luân trầm ngâm một hồi rồi nói, thật ra nếu chúng ta muốn vây xem cũng không phải là không được. Nơi mà buổi sáng hôm nay chúng ta đi tảo mộ vừa đúng là một địa điểm quan sát rất tốt, cách cổ mộ gần 1000 mét. Hơn nữa đứng ở địa điểm cao, nếu có thiết bị phụ ống nhòm có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Lời đề nghị của Phùng Mẫn Luân khiến mọi người động lòng. Nói không tò mò là giả đấy, xem là một chuyện, nhưng quan sát ở hiện trường thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Hà Nhật Ninh nhìn thấy biểu cảm băn khoăn ngọ nguậy trên mặt của Thẩm Thất, lập tức nói, cũng được, vậy chúng ta đi lên núi xem náo nhiệt. Đúng rồi, bọn họ chừng nào sẽ chính thức khởi hành? Nghe nói là đã tế bái rồi, ngày mai giữa trưa sẽ xuất phát, Phùng Mạn Luân giải thích. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều lặng im, đây thật đúng là một chuyện yêu thích, vừa hiếm có vừa mới lạ, vây xem người khác đào mộ. Đoán chừng chuyện này cũng chỉ có bọn họ có thể làm được thôi. Ngay vào đêm hôm đó, bọn họ cùng những người khác núp ở xa xa, cho thấy rõ thái độ của mình, chỉ vây xem không tham dự. Những người đạo mộ khác thấy được cũng không đi quản bọn họ làm cái khỉ gió gì, chỉ lo làm lấy chuẩn bị của mình. Thẩm Thất nhịn không được nói, đợi khi em chết, em kiên quyết không cho mình làm tùy táng nhiều như vậy. Đây không phải là khiến cho người khác tới đào phần mộ mình sao? Câu nói còn chưa nói hết đã bị Hạ Nhật Ninh chặn lại. Sắc mặt của Hạ Nhật Ninh có vẻ không tốt, không được nói bậy. Thẩm Thất đẩy tay của hắn ra, chỉ là nói giỡn thôi. Nói giỡn cũng không được. Sắc mặt của Hạ Nhật Ninh đen như đít nổi. Nếu mà vào lúc thường cũng chỉ là cười cười cho qua, thế nhưng là nơi này lộ ra một luồng tà tính. Hạ Nhật Ninh luôn cảm thấy chuyện ở trong này không phải bình thường như thế. Nhìn thấy Hạ Nhật Ninh nghiêm túc như vậy, Thẩm Thất liền không nói gì tiếp. Ngay vào đêm đó, tất cả mọi người cũng không nói lời nào. Vì lý do an toàn, mọi người cũng không có ở bên ngoài cắm trại, mà là tập thể quay về trong xe nghỉ ngơi. Dù sao thì trên xe cũng rất thoải mái, muốn cái gì là có cái đó. Thẩm Thất tắm rửa xong chui vào chăn, nhịn không được mà hỏi, anh nói xem, cô có sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Bà ấy là nhà khảo cổ, chắc chắn có lẽ không có ở tiền tuyến. Hà Nhật Ninh an ủi cô mà nói, hơn nữa bà ấy đã biết rõ sự kỳ lạ ở trong này. Bà ấy lại không phải ngu, làm sao còn có thể ở tiền tuyến? Còn có một người, hôm nay em cũng thấy đấy, cô thật ra đối với Thomas mấy người vẫn rất là phòng bị. Nói rõ cô là có năng lực tự bảo vệ mình. Đáy lòng của Thẩm Thất lúc này mới yên lòng một chút. Thẩm Thất thấu qua cửa sổ nhìn ra, vẫn có rất nhiều người lúc này còn chưa ngủ, còn đang chè chén say sưa. Hà Nhật Ninh tiếp tục nói, những người này tốt xấu lẫn lộn, thân phận gì cũng có tay lõi đời làm nghề này lâu dài, cũng có tân binh mới vô nghề, còn có những người thuần túy chỉ tham gia cho náo nhiệt, còn có một đám dân liều mạng. Đối với những người này mà nói, mỗi ngày đều là vô cùng tàn khốc, mỗi ngày đều là sinh mệnh đang đếm ngược. Vì vậy, bọn họ cũng nghĩ rõ được điểm này, sống một ngày, hưởng vui một ngày. Anh không cần an ủi em cũng biết đấy. Thẩm Thất thu lại ngón tay về, một lần nữa nằm xuống. Hạ Nhật Ninh, cảm ơn anh. Hạ Nhật Ninh đưa tay xoa xoa đầu Thẩm Thất. Ngoan, đi ngủ sớm một chút đi. Chúng ta dưỡng đủ tinh thần rồi, ngày mai đi xem náo nhiệt. Thẩm Thất ừ một tiếng liền không nói thêm tiếng nào nữa. Một đêm ngủ ngon. Sáng ngày hôm sau xuống xe, bên ngoài là nơi đóng quân, phần lớn đều là một bãi đất bừa bộn. Đám người này tối hôm qua vui đùa ồn ào thành như vậy, hôm nay thật sự vẫn còn có sức lực để xuống mộ sao? Thẩm Thất tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng mà đó cũng là lựa chọn của bọn họ, sống chết có số, giàu sang tại trời. Lúc đến buổi trưa đã có đội ngũ tụ tập xong xuôi, hoàn toàn đã làm xong, chuẩn bị xuất phát rồi. Thẩm Thất bọn họ đi vây xem cũng chuẩn bị xuất phát, đến trên phần mộ của Lâm Vũ Tường xem náo nhiệt. Mọi người vẫn lái xe đến mộ địa. Ông chú coi giữ mộ cảm thấy rất kỳ lạ. Đám người này ngày hôm qua đã cúng mộ một lần rồi, hôm nay tại sao lại đến? Thẩm Thất nhịn không được mà hỏi ông chú coi giữ mộ. Chú, đám người đạo mộ kia chú có biết không? Biết chứ, năm nào mà không đến. Mỗi năm đến, mỗi năm không có thu hoạch gì. Ông chú coi giữ mộ cười hà hà nói. Năm nay động tĩnh đặc biệt lớn, cũng không biết có thể xảy ra chuyện gì. Nhưng mà các người đừng lo lắng. Cổ mộ cách nơi này của chúng ta những 1000 mét đấy. Có nghĩa là cho dù có sập hầm thì cũng không liên quan gì tới chúng tôi. Nơi này của chúng tôi chính là phong thủy bảo địa, là nhận sự bảo hộ của đại đế đấy. Sập không được đâu. Tuy ông chú canh mộ cũng nói như vậy, nhưng Thẩm Thất vẫn cảm thấy chuyện của năm nay hình như không có đơn giản như thế. Mọi người đều lần nữa đi lên núi. Tâm tình lên núi của hôm nay vào ngày hôm qua đã hoàn toàn không giống nhau. Bọn bảo vệ rất nhanh liền dựng xong một cái lều trại. Tất cả mọi người tụ tập ở dưới lều trại. Một người cầm ống nhòm ở trong tay quan sát tình hình bên kia. Ống nhòm này đều là cấp bậc quân dụng, bởi vậy chất lượng hình ảnh vô cùng tốt. Cho dù có là ngoài 1000 mét thì cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Biểu cảm của mỗi người đều có thể nhìn thấy rất thực. Thẩm Thất ở trong đám người tìm thật lâu, cuối cùng ở một đội ngũ to lớn có nhìn thấy cô Eo. Tuy tên của cô ấy rất thông dụng, hơn nữa cùng với tên của một nữ ngôi sao của một nhóm nhạc nào đó ở Đài Loan, nhưng cô ấy lại không biết ca hát khiêu vũ. Cô ấy chỉ biết giao thiệp với người chết. Eo hình như cảm thấy được cái gì, quay đầu nhìn về nơi mà Thẩm Thất đang nhìn một cái. Ở ngoài 1000 mét là mắt thường nhìn không ra cái gì, thế nhưng là song phương đều mang theo ống nhòm có bội số rất lớn. Thomas cũng phát hiện đám người của Hạ Nhật Ninh, nhìn không được mà nói. Người đàn ông kia thật đúng là thú vị, rõ ràng cảm thấy có hứng thú, thế nhưng tại sao vẫn phải cự tuyệt lời mời của tôi? Eo bình tĩnh mà trả lời. Không phải mỗi người đều thích làm công việc nguy hiểm đến tính mạng. Thomas cười hà hà nói. Eo, tiếp theo thì phải giao cho cô rồi. Eo gật gật đầu, cũng không từ chối, đem đồ đạc của mình đều cõng xong, cùng theo những người khác chuẩn bị dọc theo động trộm mộ được đục sẵn hạ xuống. Thẩm Thất nhìn thấy Eo đi xuống động trộm, hồi hộp mà thoáng qua một phát, nắm lấy cánh tay của Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh vỗ vỗ bờ vai của Thẩm Thất. Đừng sợ, cô có suy nghĩ đấy. Thẩm Ngũ ở bên cạnh nói. Bọn họ nếu là cùng đi vào, tại sao còn muốn đục nhiều động như thế? Tất cả mọi người đều cùng một cái đi vào không tốt sao? Bọn họ đều có sự đề phòng với nhau, làm sao có thể tin tưởng động trộm của người khác? Phùng Mạn Luân giải thích. Những động trộm này có thật, có giả, có cả đặt cạm bẫy. Đây chính là một thủ đoạn tốt để sàng lọc đối thủ. Hạ Nhẫn Ninh gật đầu nói. Đúng vậy, nhiều người xuống dưới như vậy có thể sống mà lên, không biết có được mấy người. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thẩm Thất, ngay sau đó còn nói thêm. Thomas sức của hùng hậu, trang bị cũng tốt, cô là thành viên quan trọng, sẽ bị trọng điểm bảo vệ đấy. Vì vậy em yên tâm, cô là tuyệt đối không có việc gì. Làm khảo cổ nhiều năm như vậy, năng lực tự bảo vệ của bà ấy nhất định là có. Thẩm Thất chỉ có thể gật đầu. Tiểu Xuân nấu xong trà, mỗi người đều được có một ly. Thẩm Thất buông xuống ống nhòm, di chuyển tầm nhìn, đi coi phong cảnh ở phía xa. Nhìn không được mà than nhẹ một tiếng nói. Phong cảnh nơi đây quả thật rất đẹp. Những người này lại luôn muốn tới phá hư cảnh đẹp của nơi này. Phong cảnh ở nơi này đương nhiên là tốt, nếu không thì làm sao có thể ở trên phong thủy học được gọi là bảo địa phong thủy. Thẩm Ngũ khẽ cười. Chính là bởi vì bảo địa phong thủy của nơi này, hơn nữa vài nghìn năm trước còn mai táng một đời quân vương, cho nên mới hấp dẫn kẻ phá hoại đến đây đó. Thẩm Thất nói theo, đúng vậy. Nếu nói xem náo nhiệt là không sợ chết, bọn họ ngồi ở chỗ này vây xem, đám người kia ở phía xa thật sự là lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Lúc này đã là vào rúc giữa trưa, phần lớn người ở trên cũng đã đều đi xuống hết rồi. Trên mặt đất chỉ để lại những người hậu cần trợ giúp, tất cả mọi người ở trong lều của mình hướng dẫn kỹ thuật lấy cho các đội viên của mình. Ngay lúc này, đột nhiên sắc mặt của một đội ngũ hơi đổi. Ngay sau đó là kinh sợ kêu lên, phía dưới không có tín hiệu rồi. Ngay sau đó, những đội khác cũng nhao nhao kêu lên, chúng tôi cũng không có tín hiệu. Sau đó có người kinh hãi lấy xuống tay nghe nói, làm sao có thể, dụng cụ của chúng ta có thể xuyên thấu dưới mặt đất mấy nghìn mét đấy, làm sao có thể không có tín hiệu. Những người khác đều không nói gì, tuy rằng cách bọn kia rất xa, Hà Nhật Ninh bọn họ đều nghe không được bọn kia nói gì, thế nhưng là từ sắc mặt của bọn kia vẫn có thể đoán được một chút. Xem ra phần mộ này đúng là không bình thường, Hà Nhật Ninh nhíu mày nói, thời gian ngắn như vậy mà đã mất liên lạc với mặt đất, đúng là không phải chuyện tốt. Dưới kia e rằng đã xảy ra chuyện rồi. Phùng Mạn Luân buông xuống ống nhòm ở trong tay, chậm rãi mà nói, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, có người đã ra tay trước rồi. Thẩm Ngũ cười nhạo một tiếng, đây còn chưa tìm được đồ vật đấy liền ra tay sớm như vậy rồi, có lẽ là đã trúng ảo cảnh. Hà Nhật Ninh lại có quan điểm của mình, nói cách khác bọn họ sẽ không gấp gáp ra tay như vậy, ít nhất cũng phải chờ sau khi lấy được đồ vật, cuối cùng lúc phỗng tay trên thì lần nữa ra tay cũng không muộn. Thẩm Thất không nói gì, không ngừng nhìn tình hình bên kia. Lúc này người lúc nãy kêu tín hiệu có thể xuyên thấu mấy nghìn mét kia đột nhiên kêu lên, tín hiệu đã có rồi, đã có rồi. Những người khác đều nhịn không được mà bu lại, muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này ở trên mặt đất đều là những người thiên về kỹ thuật đấy, cũng không có sức công kích. Mọi người nếu như cùng làm kỹ thuật thì cũng không ngại chia sẻ nhau cùng nhìn màn hình. Nhưng trùng hợp là máy tính xách tay của người này đang đối diện với đám người của Hạ Nhật Ninh. Mọi người một lần nữa điều chỉnh khoảng cách, nhau nhau nhìn cho rõ màn hình ảnh trên máy tính. Hình ảnh được hiện lên trên máy tính xách tay khiến người vây xem đồng thời phát ra một tiếng tán thưởng. Thật sự là tinh xảo, thật là khiến người ta rất khó tưởng tượng. Đây là kiến trúc trước công nguyên. Cả tòa cung điện dưới mặt đất hùng vĩ to lớn, cho dù năm tháng tang thương nhưng vẫn khó che lấy sự xa hoa tôn quý của năm đó. Trong màn ảnh cũng xuất hiện mấy người khác, tất cả mọi người đều rất im lặng đi về phía trước. Ngay vào lúc này, hình ảnh của màn hình lung lay, ngay sau đó có cơ thể của mấy người đi phía trước cứng đờ lại, dường như là bị trúng tà vậy, quay người thì bắt đầu công kích đồng nghiệp ở bên cạnh. Hình ảnh trên máy tính xách tay trở nên càng ngày càng lung lay, hình ảnh cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn cả lên. Hiển nhiên người mang theo camera lúc này đang mệt mỏi bở hơi tay. Một lúc sau thì trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt đẫm máu. Thẩm Thất thật không ngờ lại đột nhiên thấy một hình ảnh như vậy, lập tức hét lên, ống giòm ở trong tay bỗng chốc rơi xuống mặt đất. Đây không phải là xem phim kinh dị, đây đều là thật đấy, thật sự xảy ra đấy, thật đáng sợ, thật là quá đáng sợ rồi. Chẳng lẽ nói những cái trong đạo mộ kia nói đều là thật ư? Trong những phần mộ kia thật sự có những thứ đáng sợ kia. Những người khác cũng tốt, thế nhưng là cũng bởi vì Thẩm Thất hét lên, quay đầu lại nhìn Thẩm Thất một cái. Nhưng sau khi quay lại nhìn màn hình thì hình ảnh đẫm máu kia đã không còn nữa. Hình ảnh đã lâm vào một mảng tĩnh mịch. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, người mang theo camera kia hoặc là đã bị chết tại chỗ đó, hoặc là camera kia đã bị hỏng mà vứt bỏ rồi. Thẩm Thất bộ mặt nói, trời ạ, đáng sợ quá. Tiểu Xuân đưa một ly trà cho Thẩm Thất, nhị thiếu phu nhân, người chết vì tài, chim chết vì mồi, cái này vẫn luôn là quy tắc, bọn họ cũng là vì cầu tài. Thẩm Thất vẫn còn đang giãy giụa, nhưng bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn cách kiếm tiền khác mà. Thế nhưng là có người ngoại trừ tay nghề này ra cái gì cũng không biết, cũng có hàm ăn biếng làm, không muốn kiếm phần tiền vất vả kia. Tiểu Xuân giải thích, không phải tất cả mọi người đều may mắn như tổng tài và Phùng thiếu gia đâu. Hà Nhật Ninh và Phùng Mãn Luân đồng thời gật đầu. Thẩm Thất thẫn thờ mà nói, sao cảm thấy đem mạng mất ở nơi này thật là không đáng. Hà Nhật Ninh không có cách nào mà cười, bé thỏ con của hắn dù sao vẫn là tốt bụng như vậy. Ngay vào lúc này, hình ảnh lại kỳ dị mà chập chờn một cái, tín hiệu lại lần nữa kết nối lại với nhau. Nhưng mà lần này kết nối được là máy tính xách tay của những người khác, vì vậy mọi người lại đem tầm nhìn chuyển rời đến máy tính xách tay này. Trong một hang động to lớn, một quan tài màu trắng bạc bay lơ lửng ở trên không, đúng là trạng thái bồng bềnh, không phải là ma thuật, là thật sự lơ lửng. Thẩm Thất cảm thấy vật lý lúc mình đang còn học ở trường trung học phổ thông đều cho chó ăn rồi, đây rốt cuộc là làm sao, Làm sao để có thể làm được như vậy? Tầm nhìn của mọi người đều bị quan tài màu trắng bạc đang lơ lửng này thu hút. Nhưng mà tại sao quan tài lại là màu trắng? Điều này cũng rất không phù hợp lẽ thường. Thẩm Thất trong nháy mắt cảm thấy chỉ số thông minh của mình chưa đủ dùng. Sao cảm thấy hình ảnh này thấy được vào ngày hôm nay hoàn toàn phá vỡ tất cả nhận thức của mình? Quá thần kỳ rồi. Hà Nhật Ninh nhịn không được mà nói, quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Phùng Mạn Luân cau mày nói, đám người này là muốn làm cái gì? Không lẽ có ý định mở hòm quan tài chăng? Một quan tài khác thường rõ ràng như vậy, vậy mà cũng muốn mở. Đám người này thật sự là không muốn sống nữa rồi. Cầm lấy cái vật mình muốn tranh thủ thời gian rời khỏi là được rồi. Đúng là có mạng, lại lấy ra đùa. Dân liều mạng, đâu có cần để trong lòng những thứ này. Hà Nhật Ninh cười nhạo một tiếng nói, Phùng thiếu gia, anh ngay từ đầu chẳng phải có ý định kiểm lậu sao? Vì vậy sau này, sau khi đã hiểu ra mọi chuyện, thì tôi có tham dự vào đâu. Phùng Mạn Luân cười điệu. Mau nhìn kìa, đám người kia đúng là không muốn sống nữa rồi. Lại quả thật là leo lên. Thẩm Ngũ đột nhiên kêu lên, tôi cũng rất mong đợi, trong quan tài kia rốt cuộc là có cái gì? Một câu nói đều thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Không biết đám người kia có phải coi Tầm Long Quyết nhiều rồi không, hay là Đạo Mộ Bút Ký nhiều rồi. Cái tư thế, cái trang bị kia đều là đang copy lại động tác ở trong phim mà ra. Được rồi, ít nhất thì Thẩm Thất cũng cho là như vậy đấy. Đã từng có một đoạn thời gian, Thẩm Thất mê cái dòng phim Đạo Mộ này, mê đến quên ăn quên ngủ. Nhưng không phải vì thế mà cô sẽ có hứng thú với cái chuyện này. Nếu như không phải bởi vì cô của cô ở trong đội ngũ này, thì cô tuyệt đối sẽ không muốn ở đây xem những cái chuyện đáng sợ như vậy. Rất nhiều chuyện đúng là không cách nào giải thích được. Đúng là rất huyền diệu. Nhưng mà coi như là Thẩm Thất đối với chuyện này không có hứng thú đến cỡ nào đi chăng nữa, thì lúc này cũng thực sự bị thu hút bởi cái trò kia. Cô cũng rất tò mò, rốt cuộc thì trong quan tài màu trắng bạc này kỳ quái có cái gì cơ chứ? Những người kia sau khi làm xong những nghi thức thì bắt đầu mở hòm quan tài ra. Bất kể là người ở hiện trường hay là người ở bên ngoài đang dùng máy tính xách tay mà xem, hoặc là những người chỉ dùng ống nhòm rình coi, giờ phút này tất cả đều nín thở, tập trung suy nghĩ. Không ai biết rõ trong quan tài có cái gì, không ai biết rõ sẽ xuất hiện hiện tượng gì, không ai biết là tốt lành hay là bất hạnh. Tất cả mọi người đều đợi giây phút này. Quan tài được từ từ thôi động, một tia sáng yếu ớt từ trong quan tài lộ ra. Ánh sáng hình như mang theo chút màu trắng sữa, nhưng lại mang theo chút rét lạnh và bá khí. Đúng vậy, mặc dù là cách mấy trăm mét dưới mặt đất, mặc dù là cách cả một cái màn hình máy vi tính, mặc dù là đỉnh núi ở ngoài nghìn mét kia, mọi người vẫn có thể cảm nhận được luồng bá khí kia lúc mở hòm quan tài ra. Có phải là rất huyền diệu không? Cảm giác là như vậy, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Và một giây sau, chuyện càng thêm thần kỳ đã xảy ra. Lúc mấy người mở hòm quan tài kia quay đầu nhìn thoáng qua bên trong quan tài, sắc mặt cùng nhau thay đổi, thậm chí có người khó có thể kinh ngạc mà kêu lên, làm sao lại... Hình ảnh của camera trở nên có chút không ổn định. Tất cả mọi người, những người vây xem đều điên cuồng mà trợn to cả hai mắt, chỉ sợ sẽ bỏ qua bất kỳ hình ảnh tuyệt vời nào. Cảm tạ Thượng Đế, chất lượng camera của người kia vẫn là rất tốt, ở thời điểm này vẫn chưa có bị hư. Mà hình ảnh ở một giây sau khiến mọi người đang vây xem ở hiện trường trợn mắt há mồm. Lúc quan tài được mở ra, cả quan tài trong nháy mắt điều chỉnh vị trí, từ vốn đang lơ lửng đặt ngang chuyển thành lơ lửng đặt dựng thẳng lên trời. Mọi thứ ở trong quan tài rõ rõ ràng ràng mà thấu qua camera truyền tới. Tất cả mọi người nhìn rõ nhân vật ở trong quan tài. Những người ở hiện trường vây xem cũng thất thanh mà hét lên, làm sao lại... Chỉ thấy trong quan tài đang nằm một người đàn ông có khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ và tà mị, tóc bạc, được bó cao. Khuôn mặt của người đàn ông này lại cùng với Hạ Nhật Ninh dường như là giống y như đúc. Tại sao lại có thể? Thẩm Thất cũng theo mà hét lên, hình như tất cả mọi người theo bản năng đồng thời quay đầu nhìn về phía Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh đưa tay sờ sờ khuôn mặt của mình, cũng là một vẻ mặt kinh ngạc. Ngay vào lúc này, người đàn ông trong quan tài kia lại sống lại. Anh ấy chậm rãi mở hai con mắt lên, một đôi mắt phượng hẹp dài dương lên cực kỳ yêu mị. Cùng với Hạ Nhật Ninh hoàn toàn không giống chính là màu mắt của anh ấy. Hạ Nhật Ninh là màu đen, còn anh ấy là màu đỏ diêm dúa lẳng lơ. Người đàn ông kia rất nhanh đã tìm được vị trí của camera. Anh ấy nhìn chằm chằm vào camera, dường như xuyên qua camera mà nhìn thấy hình ảnh của máy vi tính, cũng xuyên qua ống nhòm ở ngoài nghìn mét, sâu sắc nhìn thấy được đáy lòng của Hạ Nhật Ninh. Trong lòng Hạ Nhật Ninh lần đầu tiên đã có một thứ gọi là rung động. Loại cảm giác kia lại không phải là sợ hãi mà là quen thuộc. Người đàn ông sau khi nhìn xong nói một câu. Camera thì không có cách nào truyền tải âm thanh, thế nhưng biểu cảm của người đàn ông này thật là quá mức rõ rệt. Vì vậy, từ biểu hiện trên đôi môi của anh ấy cũng có thể đoán được lời anh ấy nói chính là thật quá ngu xuẩn. Vừa mới nói xong, cả camera kịch liệt lắc lư một cái. Ngay sau đó, trên màn hình vi tính xảy ra hiện tượng gợn sóng, tín hiệu gián đoạn. Lúc này tất cả mọi người ngu cả người rồi. Chuyện này giải thích thế nào? Xin các nhà khoa học giải thích. Hạ Nhật Ninh để ống nhòm xuống, sờ sờ gương mặt của mình nói. Tôi cũng không biết, các người không cần nhìn tôi như vậy. Thẩm Thất là người đầu tiên nhịn không được mà tiến lên nhéo nhéo đôi má của Hạ Nhật Ninh. Vẫn tốt, là ấm áp đấy. Quá kinh hãi rồi, quá là ly kỳ rồi. Con tim bé nhỏ của tôi sắp nhảy bình bịch ra ngoài rồi. Dưới mặt đất còn đang xảy ra chuyện gì rồi? Phần tiếp theo đâu? Phần tiếp theo khi người đàn ông nói xong câu kia thì đâu rồi? Lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người đều điên cuồng mà khuấy động lên. Thế nhưng là không ai dám xuống dưới xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông kia đúng là thật đáng sợ. Thẩm Ngũ nhịn không được mà nói. Thế giới vô biên không thiếu cái lạ. Mắt giống nhau đến cái mức này thì cũng thật sự là đủ kinh hãi đấy. Những người khác đều hùa theo gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phùng Mạn Luân cũng nhịn không được mà hỏi Hạ Nhật Ninh. Anh nằm mơ, mơ tới một người giống y như đúc. Có lẽ cũng phải bừng tỉnh chăng? Cút! Hạ Nhật Ninh tức giận mà lườm anh ta một cái. Ngay vào lúc này, bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kịch liệt. Tất cả mọi người đồng thời đem ống nhòm giơ lên hướng về phía bên kia nhìn sang. Chỉ thấy mặt đất đột nhiên từng mảng lớn sụp đổ xuống. Những người hậu cần trợ giúp bởi vì khoảng cách quá gần, trong nháy mắt cũng bị hút xuống phía dưới. Những người kia thậm chí ngay cả gào thét cũng không kịp kêu lên một tiếng, cũng đã bị động đen đột nhiên mở ra, một hố đen khổng lồ nuốt xuống dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Trên đỉnh núi ở phía xa ngoài nghìn mét, tất cả mọi người đều đang cảm nhận được sự rung động lắc lư ở dưới chân. Hang mộ kia hoàn toàn sụp xuống rồi chứ. Vậy người trong hang mộ đâu? Có thể còn sống sót đi ra không? Thẩm Thất hồi hộp nhìn về phía Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh giờ khóc giờ cười. Anh không phải là người kia. Anh nói cũng không tính. Nhưng mà cô của em là người lương thiện, ăn có trời giúp, có lẽ sẽ không có việc gì đâu. Đáy lòng của Hạ Nhật Ninh đúng là cũng tiết ra sự nghi hoặc. Tại sao người chết kia lại có thể sống lại? Tại sao tướng mạo của anh ấy lại giống với mình như vậy? Tuy rằng chuyện khuôn mặt giống nhau này có lúc xảy ra, ví dụ như một phi tử cuối thời nhà Mãn Thanh giống với chị Phượng, Lương Khải Siêu còn giống với Stephen Marbury. Thế nhưng cùng với Hạ Nhật Ninh giống nhau như vậy thì vẫn là rất ít gặp. Mấu chốt là khí chất cũng giống. Phi tử thời Triều Thanh kia cùng với chị Phượng không phải cùng một khí chất. Lương Khải Siêu cùng với Stephen Marbury thì cũng không phải là cùng một khí chất. Thế nhưng khí chất của người đàn ông kia cùng với Hạ Nhật Ninh thì quả thực là giống y như đúc. Hiện tại đáy đã sụp đổ. Cái này trở thành một bí mật, đem vương triều kia hoàn toàn chôn xuống dưới đất rồi chăng? Bụi đất tung bay được cũng hơn 10 phút, cuối cùng thì dần dần khôi phục lại bộ dáng nhìn thấy. Thẩm Thất giơ lên ống nhòm nhìn qua bên đó, bên kia một vùng trống rỗng như không có chuyện gì xảy ra. Dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra vậy. Động trộm mộ như chưa từng tồn tại, vết người không tồn tại, tất cả mọi thứ đều không tồn tại. Cô, bà ấy thế nào rồi? Ngay vào lúc này, Thẩm Ngũ đột nhiên kêu lên. Tiểu Thất, em nhìn qua bên kia sông đi, có người bị dội ra ngoài rồi. Ống kính của Thẩm Thất chợt kéo trên con sông ở phía xa. Quả nhiên, trên một cái bè gỗ, hình như có mấy người đang nằm sấp. Mỗi người đều là bộ dáng sống dở chết dở, sống chết không rõ. Xem ra nhiều người đi vào như vậy, cũng chỉ có mấy người trốn ra được. Chúng ta đi xem. Thẩm Thất ném ống nhòm trong tay, cất bước chạy ra ngoài. Tôi cũng đi. Mấy người nhao nhao đáp lại, cùng nhau vọt xuống núi. Rầm rầm rầm một đám người đều hướng phía chân núi mà chạy xuống. Vừa tới chân núi, ông chú liền nói. Này này, các người không cần chạy, bên kia sập rồi, bên này của chúng tôi cũng không có việc gì. Một vùng này của chúng tôi là có đại đế trông coi đấy, sập không được đâu. Cả một tập thể đang chạy, chợt dừng bước. Nhóm bảo vệ thì chạy ngay qua bên sông để cứu người trước rồi. Mấy người đồng thời quay đầu nhìn ông chú. Câu nói này, khi ngày đầu tiên bọn họ đến, ông chú cũng đã nói rồi. Thế nhưng mọi người chẳng qua coi đó là mê tín của bản địa, sau đó cười mà cho qua chuyện. Thế nhưng vừa rồi, nhìn thấy hình ảnh ở dưới nền đất kia, sau đó lại được nghe câu nói này của ông chú, đột nhiên cảm thấy ớn cả xương sống. Đại đế luật phù hộ vùng núi này sao? Câu nói này tại sao nghe thấy có cảm giác kỳ dị vậy? Đại đế là ai? Ông ấy tại sao lại phải phù hộ vùng núi này? Hạ Nhật Ninh nhịn không được mà hỏi. Ông chú, đại đế mà chú nói là ai? Đương nhiên chính là thần linh trông coi vùng núi rừng này. Ông chú một vẻ đương nhiên mà trả lời. Được rồi, cùng với một ông chú có tư duy không có ở cùng một không gian mà nói chuyện kỳ dị, quả thực không phải là một lựa chọn đúng đắn. Hạ Nhật Ninh sau khi yên lặng một hồi, Thẩm Ngũ mở miệng hỏi. Ông chú, đại đế mà chú nói có phải là đế vương huyền bí kia từng ở trên mảnh đất này làm chúa vương triều sao? Đại thúc gật đầu nói, đúng vậy, người ở nơi này chúng tôi đều biết, một vùng sinh linh này của chúng tôi đều là đã bị đại đế che chở đấy. Người xem, mặt đất sụp đổ ở bên kia, bên này của chúng tôi thì chuyện gì cũng không có. Đây là tại sao vậy? Thẩm Thất nhịn không được mà truy vấn. Truyền thuyết, một nơi nào đó trong vùng núi này mai táng người phụ nữ mà đại đế yêu nhất. Sau khi ông ấy chết rồi, chọn mai táng ở chỗ này là vì coi giữ người yêu của ông ấy. Ông chú trả lời, được rồi, hướng đi của câu chuyện lại một lần nữa trở nên kỳ dị. Từ phong cách tạo mộ, trong nháy mắt liền biến thành phong cách huyền huyễn tu chân rồi. Nhìn thấy con sông này chưa? Các người nhìn kỹ một chút, có phải rất giống như một con rồng? Mà một vùng núi này có giống như một thiếu nữ đang ngủ say không? Ông chú hăng hái hừng hực mà tiếp tục kể câu chuyện truyền thuyết của bản địa. Truyền thuyết, sau khi người phụ nữ yêu nhất của đại đế chết đi, mai táng ở chỗ này. Vì vậy, thổ địa ở nơi đây liền biến thành bộ dáng của bà ấy đang ngủ say. Đại đế đem thần thể của mình biến thành dòng sông, ngày đêm trông coi, vây quanh vùng núi này. Cái này được gọi là sống chết không rời. Thẩm Thất há to miệng, ông chú, ông không đi viết chuyện tình yêu thì thật sự có tài mà không biết phát huy rồi. Lúc này bảo vệ truyền đến tín hiệu, người đều được cứu lên rồi. Thẩm Thất cùng Hạ Nhật Ninh không quan tâm được cái gì khác, chào hỏi với ông chú thì liền vọt qua. Thẩm Thất chạy quá gấp gáp, chừng như sắp hô hấp không được rồi. Cũng may chân núi cách bờ sông khá xa, vài phút liền chạy tới. Những người được vớt lên bờ kia trông thảm hại nhếch nhác, ai cũng đều sắc mặt tái nhợt, mặt không chút máu. Thẩm Thất từ trong mấy người này liền phát hiện tìm thấy eo. Lòng Thẩm Thất cuối cùng cũng yên tâm. Mấy người bảo vệ thay phiên làm hô hấp nhân tạo. Mấy người này liền phun ra ngụm nước rồi từ từ tỉnh lại. Thế nhưng mà lúc này mấy người mở mắt lên không phải vì sự vui mừng và như chút được gánh nặng, mà là sắc mặt của mỗi người đều nặng nề đến tuyệt vọng. Đây là chuyện gì xảy ra? Cô! Thẩm Thất cũng không quan tâm thứ gì khác nữa, liền bước nhanh tới trước mặt eo. Cô thế nào rồi? Eo nhìn thoáng qua Thẩm Thất, ánh mắt lại cố định ở trên người của Hạ Nhật Ninh. Động tác của mấy người kia rất nhất trí, đều là định hình ở trên người của Hạ Nhật Ninh. Đáy mắt của bọn họ lộ ra vẻ hoảng sợ và kính nể. Hạ Nhật Ninh tỏ vẻ mình rất vô tội. Hắn làm cái gì rồi? Không thể vì người đàn ông huyền bí kia có gương mặt giống với mình mà bọn họ lại yêu chim yêu cả lồng. À không, mà là sợ chim sợ cả lồng mà nảy ra ý niệm không tốt với mình chăng? Eo sau khi bị Thẩm Thất kêu gọi vài tiếng mới khó khăn mở miệng. Cô không sao, cảm ơn các con. Mấy người kia mỗi người đều rất lặng im, một câu cảm tạ cũng không có nói. Từ trên mặt đất đứng lên, lảo đảo, liền xoay người rời khỏi. Eo nhìn thoáng qua những người khác cũng lặng im một hồi. Cô, vừa rồi bên trong có xảy ra chuyện gì? Hạ Nhật Ninh truy vấn. Eo lắc đầu, tôi không thể nói, nếu không tôi sẽ phải chết. Mọi người nghe xong liền sờn hết cả gai ốc. Bởi vì mấy người chúng tôi không có chạm bậy vào đồ vật, cho nên mới may mắn sống sót. Eo vẫn giải thích sơ qua. Thế nhưng chuyện ở bên trong, chúng tôi ai cũng không thể nói ra. Chỉ cần một người nói lỡ miệng thì những người khác đều sẽ chết. Thẩm Thất quả nhiên không hỏi. Ánh mắt của Eo ngốc trệ mà nhìn vào Hạ Nhật Ninh, dường như muốn từ trên người đàn ông này nhìn thấy được cái gì đó. Thế nhưng là bà cuối cùng chỉ là cụt hứng lắc đầu. Tôi phải đi đây. Cô muốn đi đâu? Thẩm Thất nhịn không được mà truy vấn. Cô hay là cùng sống với chúng con đi. Con cảm thấy khi cô đối mặt với gương mặt của hắn thì cô có thể tiếp tục sống được sao? eo chỉ vào khuôn mặt của Hạ Nhật Ninh mà nói, cô sẽ mỗi ngày đều nằm thấy ác mộng đấy. Thẩm Thất đờ đẫn người ra, hình như gần như là như vậy đấy. Eo vẫy vẫy tay, cô dạy học ở trường đại học ở Mỹ, nếu còn rảnh thì tới Mỹ tìm đi. Eo nói xong câu này, cùng với mọi người vẫy tay coi như là cáo biệt, sau đó khập khiễng xoay người rời đi. Xem ra bí ẩn chưa được giải ở dưới đất kia đúng là không giải được. Vây xem xong cả chuyện này, tâm trạng của mọi người đều rất phức tạp. Cho dù lần này toàn bộ hành trình mọi người không có ai tham dự, luôn ở bên cạnh ăn dưa ăn mì, ăn bánh uống nước mà vây xem, nhưng giờ phút này phía sau của mọi người đều ớn lạnh. Nhất là nghĩ đến khoảnh khắc người đàn ông kia mở mắt lên, ủy áp, phô thiên cái địa, cảm giác xuyên qua camera truyền đến kia, thật tình là khiến người ta không rét mà run. Nhưng mà cảm giác của Hạ Nhật Ninh lại hoàn toàn khác. Hắn luôn cảm thấy người đàn ông kia phát hiện ra mình, lại đối với mình không hề có ác ý. Thôi, kệ đi. Dù sao thì chuyện náo nhiệt này cũng kết thúc rồi, mọi người vẫn mau chóng trở về thôi. Nơi đây quá tả tính, ý kiến của mọi người lại nhất trí một cách khác thường. Ngay cả nghỉ ngơi và chỉnh đốn cũng không có, trong nháy mắt lên xe tập thể xuất phát rời khỏi. Lúc đoàn xe rời đi, Thẩm Thất quay đầu lại nhìn thoáng qua đỉnh núi Lâm Vũ Tường được mai táng kia. Không biết có phải trùng hợp hay không, một đám mây bảy sắc ở đỉnh núi bay qua lại cực kỳ giống với một khuôn mặt tươi cười của một người. Thẩm Thất thu hồi ánh nhìn, cũng thu hồi sự rung động ở đáy lòng. Mặc kệ sự thật rốt cuộc là như thế nào, cô cũng không muốn truy cứu nữa. Vẫn là khỏe mạnh mà sống thì tốt hơn. Rời khỏi nơi này trở lại thế giới của mình, mình còn rất nhiều trách nhiệm. Mình không thể vì cái lợi trước mắt mà bỏ đi cái lợi lâu dài được. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Truyện Hay 2019 các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.